Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2766. Góc truyện audio.com. Chấm, Trình Tiêu Kiệt, không tốt rồi, em trai cậu bị khi phụ rồi. Một cái nước mũi nữ chạy tới. Một bên khóc vừa cùng ta nói. Ta thực sự là không hiểu rõ. Cô bạn này lúc nói chuyện, vì sao liền không thể cách ta xa một chút. Dù sao về sau ta muốn cưới nữ nhân khẳng định không thể là như thế này. Tối thiểu giống mẹ như thế. Dung mạo xinh đẹp, vừa đáng yêu. À, các ngươi nghe lầm. Ta không có khen mẹ ta đáng yêu. Mẹ một chút cũng không đáng yêu. Ta đi về sau, phát hiện Trình Nguyên Duệ đồ ngốc này vậy mà khóc đến cùng cái nước mũi nữ kia một dạng. Buồn nôn chết rồi, hắn còn bắt y phục của ta. Đem quần áo mới của ta đều làm dơ. Nhưng là ta không muốn trước đi chú ý những cái này. Nhìn về phía người khi phụ em trai ta. Là cái tiểu mập mạp. Trước kia còn thường xuyên đoạt đồ ăn nữ hài tử ăn. Ta có chút không quá cao hứng. Trình Nguyên Duệ cũng là các ngươi có thể khi dễ sao. Thế là, thằng nhóc bị ta đánh khóc. Khóc đến so Trình Nguyên Duệ còn thảm. Sau đó chúng ta cùng một chỗ bị gọi phụ huynh, tới là cha ta, cha hai đoán chừng loay hoay không dứt ra được, không thể tới, xử lý như thế nào ta không quá nhớ, dù sao ta chỉ biết là, ta giáo viên mới này, nhìn thấy cha ta một khắc này, con mắt đều sáng lên, giáo viên mới là tháng trước đến, thoạt nhìn cùng mẹ ta không chênh lệch nhiều, nhưng là không có xinh đẹp như mẹ ta rất xinh đẹp. Có đứa bé trai còn rất hâm mộ ta, bởi vì mẹ đứa bé này không cần nó nữa. Lúc ngủ, nó còn nằm sấp tới vụng trộm nói với ta, muốn mẹ ta làm mẹ nó. Ta biết nó nhìn lén hình ta, trong lòng có không quá cao hứng. Cố ý nói, cha cậu có dáng dấp đẹp trai như cha tôi sao? Đối phương ngẩn người, lắc đầu, ta nhếch miệng, nghĩ thầm, lại cóc vẻ muốn ăn thịt thiên nga ta đã thấy rất nhiều. Lạc đề, nữ nhân này không biết đi nơi nào nghe ngóng. Vậy mà cảm thấy cha ta cùng mẹ ta ly hôn. Cùng đúng, ở bên ngoài, chúng ta có cha riêng phần mình. Bọn họ không biết mẹ chúng ta là cùng một người cũng là bình thường. Giáo viên mới bắt đầu nịnh nọt ta. Đưa ta tiểu lễ vật. Còn kể chuyện cổ tích cho ta. Ca hát cho ta cái gì? Sau đó hỏi ta. Chấm, Tiểu Kiệt, con có muốn có một người mẹ hay không? Ta không muốn, tạ ơn, mẹ ta cũng không có cùng cha ta ly hôn. Bọn họ tốt đây, hôm qua mẹ hôn cha hai một hơi. Cha liền âm dương quái khí. Ta còn bị bấm mặt một cái. Ta trêu chọc ai chứ? Ta làm bộ không hiểu. Cô ơi, cô muốn nghĩ làm mẹ em sao? Giáo viên mới có chút thẹn thùng. Còn thật cao hứng, không tốt sao? Cô sẽ đối với con rất tốt. Ta nghĩ thầm, ngươi chẳng lẽ còn có thể có như mẹ ta tốt với ta sao? Mẹ hôm qua còn tự mình nấu cơm cho ta đây. Liền cha hai đều có điểm không mấy vui vẻ. Thì càng đừng nói cha ta. Thế nhưng là con đã có mẹ nha. Ta mở to hai mắt, có chút do dự nói. Giáo viên mới thoạt nhìn rất kinh ngạc. Mẹ con không phải cùng cha con ly hôn sao? Ta nhìn giáo viên, cười nói. Mẹ con mỗi ngày đều ở nhà đây. Cô, con hỏi qua cha con. Hắn nói hắn không muốn tìm cho con người mẹ thứ hai. Thật xin lỗi, cô, giáo viên mới mặt đỏ lên. Ta ngồi ở trên xích đu, híp mắt cười, cũng không lâu lắm, giáo viên mới này liền đi. Trình Nguyên Duệ tên tiểu quỷ này, lại đi theo đằng sau nữ hài tử tỉ tỉ tỉ tỉ gọi. Đều cùng hắn đã nói bao nhiêu lần rồi. Nhỏ hơn mình không thể gọi tỷ tỷ, bỏ đi, chờ hắn ngày nào bị nữ hài tử đánh sẽ biết, dù sao lần sau ta sẽ không giúp đánh lại, bởi vì mẹ nói, nữ hài tử rất đáng yêu, cần phải bảo vệ thật tốt. Thế giới thứ 34, 2021, 01, 15, cách chương.